Triệu Thị Quý Nữ, chương 5, 1, mua bức họa 1, góc truyện audio.com. Bóng đêm toàn bộ rút đi, sắc trời chạm rãi lan tràn màu xanh, dưới đáy mặt nước lộ ra một chút ánh sáng hồng nhạt tươi đẹp sáng bóng, thành màu sắc lẫn lộn sặc sỡ. Cửa sau Định Quốc công phủ, vài tên tôi tớ chờ ở ngoài cửa thỉnh thoảng hướng vào bên trong nhìn xung quanh, tựa hồ đang đợi người nào. Không bao lâu, trong góc viện nhỏ toát ra một bóng dáng xinh đẹp, trên người khoác một kiện áo choàng sa mỏng xanh nhạt, màn lụa rộng thùng thình trên tóc mai che phủ dung mạo ở bên trong, đầu cụp xuống vội vã tiến lên. Tiểu Bách Linh, lần sau còn như vậy cũng không mang ngươi đi ra ngoài chơi, cho cha ngươi biết, nhị thúc cũng gánh vác không được ngươi. Nam tử trung niên cầm đầu ra tiếng nói, đảo qua cô gái đi theo sau đồ đệ cao lớn của hắn, dẫn mấy người đi ra phủ chọn nguyên liệu nấu ăn. Đến chợ liền mỗi người đi một ngả, thân hình cô gái chợt lóe, lập tức chìm trong dòng người. Nam tử tự xưng nhị thúc đối bộ dáng của nàng một bộ không có biện pháp, chỉ có biện pháp tốt là dặn dò nàng sớm đi trở về. Bước nhanh đi đến chỗ tối góc đường, cô gái nhìn xuống mọi nơi xung quanh, thẳng thắt lưng một chút, giọng điệu thở dài, bộc lộ chính diện khuôn mặt cũng vốn là nên ở trong phủ Triệu Văn Huyền, lúc này ra vẻ bộ dáng của Bách Linh, ánh mắt linh động nhìn chằm chằm xem phố xá náo nhiệt, lộ ra dáng vẻ hưng phấn. Quản sự chọn mua nguyên liệu nấu ăn trong Định Quốc công phủ là nhị thúc của Bách Linh, do đường sư phụ thỉnh cầu Diệp Thị hiện giờ là quốc công phu nhân cho vào. Bách Linh không có việc gì liền thích đi theo nhị thúc ra phủ đi chợ chọn mua, tự nhiên đều là vụng trộm đi ra ngoài, nào dám làm cho cái kia phụ thân nghiêm khắc của nàng biết. Đường sư phụ còn trông cậy vào nữ nhi quy củ, chờ đến tuổi bán cái mặt mo cũng phải đi chỗ lão thái thái thỉnh cầu cho nữ nhi chính mình một cái hôn sự không sai, tự nhiên phương diện này quản giáo nghiêm chút. Triệu Văn Huyền cũng là trùng hợp nhìn thấy, trở lại liền vẫn ở trong lòng cân nhắc, con gái nhà quyền quý ở cổ đại đại môn không ra nhị môn không bước, thực sự phiền phức, tương lai ngày thành thân mới có thể nhìn thấy mặt tướng công, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy không được yên, vạn nhất đối phương bộ dáng rất xấu xí đối với nửa đời sau nghĩ như thế nào, như thế sốt ruột, cho nên thừa dịp hôm nay bắt Bách Linh, cưỡng ép dụ dỗ thay đổi quần áo, vụng trộm trốn ra phủ. Trong kinh thành nam nhân đứng đầu thật nhiều, đi tam công tử nổi danh đứng đầu, bỏ rơi nam nhân họa thủy Cố Cảnh Hành, còn có con thái phó của hoàng thượng Phong Vu Tu cùng con trấn quốc tướng quân Hàn Tử Mặc, gặp không được người, mua cái bức họa nhìn một cái cũng tốt. Đường phố Trường An phồn hoa, đường lát đá xanh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán son phấn hàng thực phẩm miền Nam, đài bào tử chiếm giữ dưới bóng cây, mở cổ họng thét to một phen, chỉ chốc lát sau còn có cô nương đến chọn lựa châu hoa. Một góc khác một cái khung mộc mạc dựng đứng thành quán nhỏ bán mì vằn thắn, bày ra bàn vuông nhỏ, theo trên bàn một bát mì vằn thắn rắc hành thái xanh còn nóng hầm hập, chỗ ngồi liền đầy cùng bánh bơ nhân thịt, buôn bán vô cùng náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Triệu Văn Huyền ở trên đường nhỏ xem một vòng, xem xét chính xác nhanh chóng lần lượt vào quầy bán sách cùng tranh, trưởng quầy bán sách cùng tranh là một lão tiên sinh, vừa nghe lời nói thầm của tiểu nha đầu lặng lẽ nói với hắn, lập tức thái độ còn có chút miễn cưỡng, cuối cùng Triệu Văn Huyền lấy bạc bày ra khuôn mặt, trưởng quầy không có cách nào khác nhiều lần căn dặn sau từ trong phòng trong cầm mấy bản sách nhỏ được bọc kín đi ra, thở dài hai tiếng cảm khái nói. Ai, cô nương hiện tại, được bản sách chính mình nghĩ muốn, trong lời nói, Triệu Văn Huyền tâm tình vui sướng rảo bước tiến lên bức họa bày bên cạnh cửa chính cửa hàng, tuy nói là cửa hàng tranh, nhưng này vật trang trí tư thái đều nhanh hướng cửa hàng đồ cổ đi, trên cái giá này bày đồ vật lớn nhỏ, vừa thấy cũng rất có giá trị, trên mặt tường buông xuống bức tranh cuộn tròn hoặc vẽ truyền thần nước từ trên núi chảy xuống, hoặc cảnh đường phố phồn hoa, liền ngay cả Triệu Văn Huyền không hiểu tranh vẽ, đều cảm giác được. Cô nương nghĩ muốn mua tranh gì, chúng ta nơi này cái gì đều có, sông núi cảnh vật con người, ngài cứ nói, ta lấy cho ngài. Tiểu nhị trong cửa hàng tranh nhiệt tình mà nghênh đón chào hỏi. Ngô, đến hai bức tranh kinh thành tam thiếu. Hai bức tranh, người nào, ngoại trừ Cố Cảnh Hành. Triệu Văn Huyền thưởng thức bức tranh chữ sông ngòi trên tường, đầu cũng không xoay, trả lời lưu loát sạch sẽ. Tiểu nhị nhíu lại mày nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ai ôi, cô nương nhỏ giọng chút, tục danh vương gia cũng không thể lớn tiếng như vậy gọi thẳng a. Triệu Văn Huyền không lên tiếng, nàng chính là ghét bỏ Cố Cảnh Hành, không được sao. Tiểu nhị tưởng cô nương trong nhà bị nói ra mặt mỏng, chạy nhanh đi địa phương chuyên môn để bức tranh, một bên cùng Triệu Văn Huyền đáp lời nói. Bức họa Lục Vương gia là bên trong cửa hàng bán tốt nhất, tiểu điếm chỉ còn lại có một bức, cô nương vì sao không cần. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn bức họa cuộn tròn rời rạc bên cạnh mảnh vải nhỏ ghi tên, cùng bên cạnh có một chút bức tranh cuộn lỏng lẻo, nghĩ cũng không nghĩ cầm lấy để lại cài lên, mặt khác bức tranh cùng lúc đưa cho Triệu Văn Huyền. Triệu Văn Huyền nghe xong lời nói của tiểu nhị, nghĩ đến trong kịch bản bóng dáng Triệu Văn Huyền trong biển lửa cuối cùng rơi xuống tuyệt vọng, nhịn không được suy thanh nói. Nam nhân bị hàng nghìn hàng vạn cô gái oai oai quần cộc cũng không còn cô cái gì tốt. Ta tiểu nhị còn tại sửa sang cuộn tròn lại bức họa, chợt vừa nghe thấy không hiểu được ý tứ. Triệu Văn Huyền cũng không tính giải thích trả tiền, cầm gói đồ đặt trên mặt tủ vui vẻ rời đi, hoàn toàn không biết này một phen đối thoại toàn bộ dừng trên lầu ở đối diện, đứng giữa hai vị công tử, trong đó một người kiềm chế không được ý cười, chờ nàng sau khi rời đi cười đến có chút tùy ý, ai, không thể tưởng được Lục Vương gia chúng ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng cảnh hoa đệ nhất kinh thành cũng có thời điểm bị người ghét bỏ quần cộc ha ha ha. Nam tử mặc quần áo phẳng phiu y phục tơ lụa bạch ngọc vui cười nói, cảm nhận được đối diện liếc tới tầm mắt lạnh nhạt thoáng thu liễm chút khóe miệng ý cười cũng là không giảm, tuổi 18-19 là tuổi hào hoa phong nhã, đoan trang như là ngọc thanh phong. Góc truyện audio.com. Công tử tuổi trẻ ngồi đối diện chính là lau ly trà, trên khuôn mặt anh tuấn như đao gọt ngọc mài chứa cười lạnh, một bộ trường bào đen như mực rõ ràng là tảng băng kiêu ngạo như vậy, rồi lại mang theo một cỗ tao nhã nói không ra ý nghĩa sâu xa, tầm mắt xoẹt qua phong vu tu rừng chỗ đồ triển lãm ở lầu 1 mà nơi đó một loạt các bức tranh cuộn tròn đột ngột xuất hiện một quyển sách theo thị lực của hắn hoàn toàn có thể nhìn đến chữ nhỏ trên bìa sách. Trong đầu hiện lên bộ dáng nha đầu mua bức họa, Cố Cảnh Hành khóe miệng gợi lên một chút lạnh nhạt độ cong, lúc trước ở Ngự Hoa Viên từng có gặp mặt một lần, chính mình chưa lộ diện, chỉ nhìn thấy hình ảnh nàng khắt khe công nhân, đáng tiếc một khuôn mặt xinh đẹp. Sau trong kinh thành thịnh truyền người nọ ái mộ chính mình, Cố Cảnh Hành cũng chỉ cho là mắt điếc tai ngơ, không muốn nhắc lên quan hệ. Chính là hôm nay nhìn, người này, giống như lại có chút bất đồng. Sẽ không mua bức họa chính mình, Cố Cảnh Hành chóp mũi phát ra một tiếng cực nhỏ hừ lạnh, trong lòng cảm thấy không hiểu có một chút điểm không thoải mái. Dưới lầu tiểu nhị cầm bàn kia lên lầu xin chỉ thị, vừa mới đưa tới trước mặt ông chủ nhà mình, cũng là một trong tam công tử của kinh thành Phong Vu Tu, sách hoàn toàn bị một cánh tay dài ngăn chặn đi. Phong Vu Tu nhướng mày, trong mắt ý tứ hàm xúc diễu cợt rõ ràng, hơi kinh ngạc nhìn xem chằm chằm người đối diện. Cố Cảnh Hành làm ra vẻ như không thấy, thu sách tiếp theo thổi trà, loại bỏ âm nhỏ giữa khe hở răng còn thực sự nói. Suy nghĩ nhiều đối với đầu óc không tốt, vốn sẽ không dùng tốt. Người nọ cố tình nói còn mang vẻ mặt ta nói thật thực sự đem Phong Vu Tu vô cùng nghẹn, lắc đầu bất giác dĩ nở nụ cười, đem tiểu nhị kêu lên trước mặt thấp giọng phân phó. Người đi tra một chút tiểu thư vừa rồi bỏ quên sách là người phù nào. Cố Cảnh Hành như vậy rõ ràng là nhận thức người ta, nhận thức tự nhiên không có khả năng là nhà nghèo cửa nhỏ, bất quá, này cô nương còn xuất sắc. Đặc biệt Phong Vu Tu luôn luôn lòng hiếu kỳ dục dịch. Cách chương.